Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com. Trung Sơn mắt lạnh nhìn lên, ngẩng đầu nhìn thẳng thiên lôi. Trong lúc thiên lôi cách Trung Sơn còn một trượng, quanh người Trung Sơn bỗng nhiên xuất hiện lôi điện cuồn cuộn. Một cái lôi cầu màu tím nồng đậm vòng quanh thân thể Trung Sơn lóe lên một cái đón đỡ thiên lôi màu tím. Không có tiếng va chạm, đột kích thiên lôi đánh vào cái lồng màu tím quanh người Trung Sơn. Vừa đánh lên, liền chìm vào trong cái lồng màu tím, sau đó biến mất không thấy. Quanh người Trung Sơn lôi điện biến mất, nhưng người lại không chút trầm tĩnh. Đường đường là Tử Tiêu giáo chủ mà chỉ có loại đức hạnh này sao? Khi ở hồn dịch làm một lần làm tiểu nhân, chẳng lẽ còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền? Hay là chính người vốn là tiểu nhân? Trung Sơn trầm giọng nói. Đại tranh thánh vương, một tiếng quát lớn vang vọng thiên địa. Một cỗ uy áp khổng lồ từ trên trời trút xuống, bước thẳng tới chỗ Trung Sơn. Ta có thiên địa nghiệp vị sinh vị, ngươi chỉ là một hình chiếu mà thôi. Loại uy áp này có thể ép trụ ta sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Quảng trường xa xa chậm rãi ngưng hiện ra thân hình Tử Tiêu giáo chủ. Thiên ách kỳ cục, đại tranh thánh vương thủ đoạn thật là lợi hại. Đệ nhất thiên hạ yêu hồ dốc hết tâm huyết bố trí đại trận cũng bị ngươi phá. Hơn nữa, còn tìm được cửu vĩ thiên hồ mộ trùng trước tiên, ngươi so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Tử Tiêu giáo chủ thản nhiên nói. Tử Tiêu giáo chủ cho tới hôm nay mới biết sao? Trung Sơn cười lạnh nói. Sau khi ngươi khai thiên, đối mặt với hơn 200 đại tiên lại bình yên trở ra. Ta đã biết, lưu lại ngươi, sớm muộn gì cũng là tai họa. Đáng tiếc, có người bảo ta không nên động vào ngươi. Nếu không tại ngày đó, ta đã chém chết ngươi rồi. Tử Tiêu giáo chủ trầm giọng nói. Có người bảo ngươi không nên động vào ta. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Ai có thể ngăn cản quyết định của Tử Tiêu giáo chủ. Mà Tử Tiêu giáo chủ cũng nhìn về phía tấm bia đá. Nhìn thấy chữ viết trên tấm bia đá. Biến sắc, tiếp đó trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng. Thánh nhân bí mật, tốt lắm, hiện tại tránh ra. Tử Tiêu giáo chủ lập tức kêu lên. Tử Tiêu giáo chủ thật là khí phách nha. Trung Sơn ta không phải là người mà ngươi có thể tùy ý sai xử. Trung Sơn khinh thường nói. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Trung Sơn. Tử Tiêu giáo chủ thản nhiên nói. Chấm, tuy rằng ta đáp ứng hắn không động tới ngươi. Nhưng mà, ngươi không cần khiêu khích điểm mấu chốt của ta. Từ trong ánh mắt của Tử Tiêu giáo chủ, Trung Sơn thấy được một tia sát khí. Hình như hy vọng mình tiếp tục khiêu khích hắn vậy. Dù sao cũng không ai biết. Nếu như người thật muốn động thủ thì động thủ đi. Khiêu khích như vậy chỉ biết hạ thấp thân phận của ngươi mà thôi. Để cho ta nhìn xem. Hình chiếu này của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Trung Sơn khinh thường nói. Hừ, Tử Tiêu giáo chủ lộ ra nụ cười lạnh. Lấy tay một cái. Hướng về Trung Sơn, đầu ngón tay Tử Tiêu giáo chủ lập tức xuất hiện một quả lôi cầu nhỏ điểm tới. Bùm bùm, theo tiểu lôi cầu này xuất hiện, bốn phía đột nhiên hội tụ vô số lôi điện, càng ngày càng nhiều, lôi điện rít gào đảo mắt đã bao phủ bốn phương tám hướng. Đầy trời đều là lôi ti, khủng bố lôi điện gió lốc, che phủ bầu trời, trong nháy mắt đem bốn phía đều bị bao phủ trong hải dương lôi điện. Đây là tiên thuật cường đại. Trung Sơn nhìn thấy, bốn phương tám hướng, vô tận lôi điện pháp tác, quy tác, toàn bộ bạo động, hình như trong nháy mắt nghe theo Tử Tiêu giáo chủ hiệu lệnh vậy. Vạn lôi bôn tập, thẳng chỉ Trung Sơn, khủng bố lôi điện này hội tụ. Nếu là thiên tiên bình thường, cho dù là thiên tiên đỉnh phong, bị vô tận lôi điện này oanh kích một lần, nhất định sẽ chết tại đương trường. Nhưng mà Trung Sơn thì sao? Trung Sơn lạnh lùng cười nói, hình chiếu chung quy chỉ là hình chiếu, không có thế giới, nói cái gì mà thắng đây, ầm ầm. Trong trời cao, từng trận tiếng nổ vang trời, ban đầu trời giáng mưa máu đột nhiên biến ảo, hóa thành một bầu trời màu tím, một chỉ lôi điện của Tử Tiêu giáo chủ điểm ra hình như cũng không chịu ảnh hưởng vậy. Ngược lại càng tích lũy càng nhiều, vô dụng. Thiên tiên các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được cảnh giới của chúng ta. Thế giới, cho dù ngươi có được thế giới thì thế nào? Ở trong thế giới của ngươi, ta vẫn có thể thao túng thiên địa lôi pháp. Vạn lôi nghe ta điều lệnh. Chết đi, Tử Tiêu giáo chủ lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay điểm ra. Tiểu lôi cầu mang theo vô tận lôi điện và gió lốc oanh thẳng tới Trung Sơn. Trung Sơn tê cười, thình thịch, chấm chấm chấm chấm, khổng lồ lôi điện gió lốc, rồi đột nhiên tiêu tán. Hình như có một cổ lực hút kinh khủng, đột nhiên hút gió lốc lôi điện lên trời cao. Mà ngay cả tiểu lôi cầu Từ Tiêu giáo chủ điểm ra cũng bị hút vào trong mây mù. Biến mất không thấy, Từ Tiêu giáo chủ biến sắc. Từ Tiêu giáo chủ, kỳ thật, ta am hiểu nhất chính là lôi hệ. Trung Sơn trầm giọng nói. Từ Tiêu giáo chủ hiển nhiên không nghĩ tới lôi bạo của mình cứ như vậy khinh miêu đạm tả bị hóa giải. Không đúng, thiên tiên, không, thế giới đại tiên cũng không có khả năng phá lôi bạo của ta. Thế giới của ngươi có cổ quái. Từ Tiêu giáo chủ nhíu mày nói. Trong thần giới của ta, ta là lớn nhất, không ai có thể ở thế giới của ta vận dụng được thứ gì ta không cho phép. Ngươi cũng không được, từ lôi hình chiếu. Nếu như lôi tụ mà thành thân thể, vậy cũng hóa thành thần giới lực của ta đi. Trung Sơn vung tay lên. Thình thịch, Tử Tiêu giáo chủ đột nhiên bị vô số lôi điện vây quanh. Vòng quanh Tử Tiêu giáo chủ nhanh chóng xoay tròn. Những lôi điện này không phải Tử Tiêu giáo chủ gọi tới, mà là Trung Sơn khống chế. Vô số lôi điện vòng quanh Tử Tiêu giáo chủ, dựa theo lộ tuyến lưu chuyển đặc biệt. Rồi đột hóa thành một lực từ trường khổng lồ, từ trường lấy một loại lực hút khủng bố hút thân thể Từ Tiêu giáo chủ. Bùm bùm, trên thân thể Từ Tiêu giáo chủ bắn mạnh ra vô số lôi ti. Đây là hình chiếu thân thể, vô tận lôi điện bị Trung Sơn cướp đoạt cho nên bắn ra. Từ Tiêu giáo chủ cũng bị một màn trước mắt dọa cho cả kinh. Dù thế nào cũng không nghĩ tới Trung Sơn lại tinh thông lôi hệ từ pháp như thế. Phá hình chiếu pháp thân của mình, muốn chết, Tử Tiêu giáo chủ gầm lên một tiếng, tay áo vung lên, một chưởng đánh về từ trường, oanh, Tử Tiêu giáo chủ khủng bố, đánh ra một chưởng, không ngờ đánh cho từ trường lôi điện rối loạn, hình như một cái tinh bạo khổng lồ vậy, đánh cho không gian sáng rực, trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ thần giới đều tràn ngập lôi điện mang tính bùng nổ vậy. Thần giới rung chuyển. Phảng phất sắp bị cỗ lôi bạo này làm cho sụp đổ vậy. Ta xem, muốn chết chính là ngươi. Trong lôi bạo bỗng nhiên truyền đến thanh âm Trung Sơn, Tử Tiêu giáo chủ quay đầu nhìn lại. Mà ngay tại giờ khắc này, sau lưng Tử Tiêu giáo chủ, trong hư không bỗng nhiên mở một cái ánh mắt khổng lồ to tới vạn trượng. Đồng tử màu tím che kín lôi ti, thiên phạt nhãn, oanh, thân thể Tử Tiêu giáo chủ ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô tận tử lôi, bị thiên phạt nhãn hấp thu, khủng bố thiên phạt nhãn, không ngờ mạnh mẽ liếc mắt một cái đã liếc chết Tử Tiêu giáo chủ. Bốn phía lôi điện chậm rãi thối lui, thiên địa tái hiện, thần giới lại phục hồi như cũ. Trung Sơn đứng trước thiên phạt nhãn, gật gật đầu bước ra thần giới, hình chiếu Tử Tiêu giáo chủ, không ngờ uất ức chết ở trong tay Trung Sơn như vậy. Cùng lúc đó, trên vùng trời Tử Tiêu đạo tràng, vô tận công đức biển mây rít gào cuồn cuộn, vô số lôi điện cuồng bạo nổ tung, giáo chủ nổi giận, đã mấy vạn năm không hề nổi giận qua, rốt cuộc ai chọc giáo chủ, rất nhiều đệ tử kinh ngạc nhìn trời, mà ở trước mộ trùng Tô Đắc Kỷ, Trung Sơn lại lần nữa xuất hiện ở bên kia quảng trường. Cổ tiên hình chiếu, thực lực cũng chỉ là một người mới vào cảnh giới đại tiên mà thôi. Không có pháp bảo, không có thế giới, chỉ dựa vào kinh nghiệm tiên pháp, ở trong thần giới, tuy là ngươi có hàng vạn hàng ngàn tiên pháp, cũng chỉ có thể tẩm bổ cho thần giới mà thôi. Giết hình chiếu Tử Tiêu giáo chủ, Trung Sơn không có một chút sung sướng, bởi vì Trung Sơn biết, hình chiếu diệt vong, kỳ thật chính là biểu thị bản thể xuất hiện, sẽ không bao lâu, Tử Tiêu giáo chủ sẽ đích thân tới. Hy vọng cửu vĩ quận chúa có thể nhanh hơn một chút. Mang theo một cầu ngưng trọng, Trung Sơn tiếp tục thủ hộ mộ trùng Đắc Kỷ. Một lúc lâu sau, lại một cỗ khí thế khổng lồ thổi quét đến. Thình thịch, một trận gió to quét tới bốn phía. đánh bật một vùng mưa máu. Trung Sơn ngẩng đầu nhìn lại, Tư Mã Túng Hoành ngưng trọng nhìn toàn bộ quảng trường, nhìn thấy tấm bia đá lớn kia, mày nhướng lên, tiếp đó nhìn về phía Trung Sơn phía dưới. Lúc nhìn thấy Trung Sơn, Tư Mã Túng Hoành mắt lạnh lẽo như điện. Trung Thánh Vương vận khí thật lớn. Cái này cũng để cho ngươi tìm được rồi. Bên trong có cái gì? Tư Mã Túng Hoành hạ xuống quảng trường. Có cái gì không liên quan đến ngươi? Trung Sơn lắc đầu nói. Tư Mã Túng Hoành bỗng nhiên biến sắc. Cửu Vĩ quận chúa đâu? Nàng ở bên trong có cái gì? Tư Mã Túng Hoành lập tức kêu lên. Ta nói, không liên quan tới ngươi. Từ đâu tới đây, trở về đó đi, Trung Sơn trầm giọng nói. Ha ha ha, Trung Sơn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng đây là ở Đại Tranh, ngươi vẫn là Thánh Vương. Ngươi chỉ là một tên tù nhân mà thôi. Thiên Tiên, hừ, Tư Mã Túng Hoành trầm giọng nói. Trường Sinh Đại Đao đã xuất hiện ở trong tay Trung Sơn. Ngăn cản Tư Mã Túng Hoành, Trung Sơn vẫn có thể làm được. Dù sao, Tư Mã Túng Hoành trước đó không lâu đã bị Trung Sơn phá đạo tâm. Thực lực giảm xuống rất nhiều. Tư Mã Túng Hoành hai mắt híp lại, lật tay lấy ra một thanh đại đao đỏ như lửa. Một thanh trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm ném đi, uốn lượn quanh thân thể Tư Mã Túng Hoành. Một cổ kiếm thế cương đại phủ xuống Trung Sơn. Ta đây liền xem, Đại Tranh Thánh Vương, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Tư Mã Túng Hoành cười lạnh nói. Khi nói chuyện, trong tay đại đao màu đỏ hướng về Trung Sơn một đao chém xuống. Đại đao rồi đột nhiên hóa thành nghìn trượng. Khí tức cực nóng, giống như địa hỏa chỗ sâu trong mặt đất ập vào mặt. Thiên điều, vạn trọng lãng, Trung Sơn một đao chém ra. Trường Sinh mang theo hàn khí khủng bố, cũng như u tuyền khí đập vào mặt, âm hàn đến tận xương tủy. Theo một đao này chém xuống, khí tức tỏa ra, mưa máu đóng băng, đại địa đóng băng, nóng lạnh giao thoa, hai cổ năng lượng cực đoan ầm ầm tấn công nhau. Mà lúc này, chuôi trường kiếm xoay quanh Tư Mã Túng Hoành cũng hóa thành một vệt ánh sáng. Chém thẳng tới Trung Sơn, một chính một phụ. Tư Mã Túng Hoành dùng hai đại tiên khí, thi triển hết chiêu thức mạnh nhất, nhưng so với pháp bảo, Trung Sơn lại yếu hơn Tư Mã Túng Hoành sao? U, cách chương.